Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, lại gặp Hắc Long. Tất cả đi theo ta, Lạc Quân Nhan hướng phía đám người nói câu, xông lên trước hướng phía đầu kia có Hắc Long thông đạo đi đến. Đi vào thông đạo về sau, Diệp Hiên lập tức cảm nhận được một cổ cường đại long uy. Đem chọn cái lối đi bao phủ lại. Có long, Diệp Hiên từng cấp giao long tiến hóa qua, tự nhiên có thể phân biệt ra được long uy cùng cái khác uy áp ở giữa khác nhau. Nhưng Lâm Dương cùng Thượng Thiểu Kiệt hai người nhưng là không có chút nào phát giác, chỉ có ghé vào Lâm Dương đại đầu chọc trên bì bì. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thật to trong hai con ngươi lộ ra một chút mờ mịt thần sắc. Cỗ này long uy đối với nàng mà nói tương đối quen thuộc, nhưng nàng hiện tại lại cái gì cũng không nhớ nổi. Tiến lên một lát sau, hai bóng người trong nháy mắt nhảy vào đám người tầm mắt. A, tiểu muội, Lạc Quân Nhan trên mặt bôi qua một tia kinh hỉ. Tiến vào tiên cung về sau, Lạc Quân Nhan cùng Lạc Tịch Nhan liền tách ra. Tuy nói Lạc gia huynh muội đều biết tiên cung từng cái cấm chế, nhưng dù sao những cấm chế này đều đã có trăm vạn năm không có động tới, bởi vậy Lạc Quân Nhan cảm thấy đương nhiên cũng có chút lo lắng cho mình tiểu muội. Bây giờ khi nhìn đến Lạc Tịch Nhan về sau, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lạc Tịch Nhan nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn đám người một chút, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên. Tiểu hồ ly, tiểu muội, cái này Hắc Long làm sao? Lạc Quân Nhan chỉ nói nửa câu, liền bỗng nhiên thu nhỏ miệng lại. Có mấy lời, trước mọi người trước mặt, hắn vẫn là không tốt lắm nói. Trên thực tế, hắn là muốn hỏi, cái này Hắc Long làm sao bị Lạc Quân Nhan thả ra rồi? Diệp huynh, Lạc Tịch Nhan bên trên bóng người kia, xoay người, vẻ mặt cầu xin. Hướng phía Diệp Hiên hô, đám người nhìn tới, phát hiện người này đương nhiên đó là Tốn Phong đế tử Lãnh Vô Nhai. Lãnh huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Hiên trong mắt bôi qua một tia thần sắc kinh ngạc. Dựa theo đạo lý, Lãnh Vô Nhai phải cùng cái khác đế tử cùng một chỗ mới đúng. Vừa mới tại thập phương các cửa ra vào, Diệp Hiên liền đã phát hiện hai tên đế tử thi thể. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng Lãnh Vô Nhai cũng có thể là đã chết, nhưng người nào nghĩ Lãnh Vô Nhai lại còn tại. Với lại hắn còn cùng Lạc Tịch Nhan đụng vào nhau. Lãnh Vô Nhai vẻ mặt đau khổ, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn bên trên Lạc Tịch Nhan một chút, lúc này mới nơm nớp lo sợ trả lời. Diệp huynh, Lạc huynh, có thể hay không hỗ trợ năn nỉ một chút, để cho đem đầu này Hắc Long cái chốt đi về. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Hắc Long bỗng nhiên mở cái miệng rộng, bộc phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Ngang, tiếng long ngâm truyền ra, đám người trong nháy mắt liền cảm thấy cuồng bạo sóng âm đột ngột đánh úp về phía bọn hắn. Tiểu muội, Lạc Quân Nhan biến sắc, nhíu mày nhìn về phía Lạc Tịch Nhan. Đầu này Hắc Long hiển nhiên là bị Lạc Tịch Nhan theo tỏa long trụ trên phóng ra. Bây giờ hắn tuy nhiên cũng nắm giữ cấm chế nắm trong tay phương pháp, nhưng cũng không có cách nào lại đem Hắc Long một lần nữa khóa quay về tỏa long trụ. Tốt, tốt, ta cái này đem tiểu Hắc khóa đi về. Lạc Tịch Nhan thấy thế, bĩu môi một cái nói. Nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, Lạc Tịch Nhan bỗng nhiên phát hiện, nàng đối Hắc Long vậy mà đã mất đi lực khống chế. Lạc Tịch Nhan cảm thấy nhất thời giật mình, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hiện tại liền nàng đều vô pháp trưởng khống Hắc Long, vậy vạn nhất Hắc Long quát tháo, chỉ sợ tất cả mọi người tại chỗ đều không thể chống lại. Dù sao Hắc Long nhưng là chân chính long tộc, đã không biết sống đã bao nhiêu năm, chỉ tưởng tượng thôi nó khốn thủ tại tiên cung bên trong, liền ít nhất 100 vạn năm. Thực lực của nó cùng đáng sợ đến loại trình độ nào? Lạc Quân Nhan phát hiện mình tiểu muội trên mặt vẻ kinh dị, cảm thấy nhất thời thầm kêu không ổn. Hắn hướng phía đám người âm thầm nháy mắt về sau, thân hình lập tức nhất chuyển, hướng phía thông đạo cửa vào, chạy như điên. Những người còn lại tốc độ phản ứng cũng không chậm, vừa nhìn thấy Lạc Quân Nhan động, đâu còn sẽ khách khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.